Chiến thần Cuồng Phong, chương 1053. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1053. Trong lòng con bây giờ chỉ có báo thù cho Vũ Phong. Đợi con báo thù xong cho Vũ Phong, con sẽ... Lâm Kiều như nghiến răng, giọng nói kiên định mà trong trẻo. Con sẽ xuất gia thành ni cô, thành đăng cổ Phật đến cuối đời. Yến Đông Lam sửng sốt. Lâm Kiều như sao lại thâm tình với Tân Vũ Phong như vậy? Yến Đông Lam không hề biết. Lâm Kiều như tuy đã nói với Yến Đông Lam nhiều chuyện của mình và Vũ Phong, nhưng chi tiết trong đó cô không nói hết. Đó là ngọt ngào mà Lâm Kiều như muốn giấu kín trong lòng. Lâm Kiều như không nỡ chia sẻ với bất cứ người nào. Yến Đông Lam hoàn toàn không biết Lâm Kiều như và Tân Vũ Phong nhiều lần cùng chung hoạn nạn, cùng nhau trải qua sống chết. Là Tân Vũ Phong hết lần này đến lần khác cứu Lâm Kiều như từ biển lửa, biển nước. Mỗi lần Lâm Kiều như tuyệt vọng, nản lòng, bị bắt nạt đều là Tân Vũ Phong ra tay cứu cô. Yến Đông Lam không biết những điều này. Vì vậy ông ấy không thể tưởng tượng được, cũng khó có thể hiểu tấm chân tình của Lâm Kiều như từ đâu mà có. Ông ấy chỉ có thể lắc đầu thở dài. Đồ ngốc này, thôi vậy, nghỉ ngơi cho tốt đi. Những lời Yến Đông Lam nên nói đều nói hết rồi, dù gì ông ấy cũng không thể trói Lâm Kiều như lại, khiêng tới phủ tứ hoàng tử. Vào lúc Lâm Kiều như tưởng rằng cô đã từ chối ba rồi thì sự việc sẽ lắng xuống. Ngày hôm sau, trên buổi chiều của đại hạ, truyền đến một tin tức làm cả thiên hạ kinh ngạc. Hoàng đế đại hạ đích thân ban hôn, còn là tứ hoàng tử làm mọi người đều chú ý. Hôn nhân của Tề Vân Phong. Tề Vân Phong sẽ cưới cô chủ của Yến Phiệt. Yến Kiều Như không sai. Yến Kiều Như, đúng là Yến Kiều Như. Ngay khi Lâm Kiều Như vừa trở về Yến Phiệt, Yến Đông Lam đã đổi tên của con gái thành Yến Kiều Như. Chỉ có như vậy mới có thể ghi vào ghi phả của Yến Phiệt. Nhưng trong lòng Yến Đông Lam, hoàn toàn không có tư tưởng nặng nề chuyện họ tên. Cũng là vì thói quen của Lâm Kiều Như, bình thường vẫn gọi cô là Lâm Kiều Như. Như vậy cũng có thể liên tục nhắc nhở Yến Đông Lam. Con gái của mình sau khi bị lạc mất, bị nhà họ Lâm coi là con riêng, chịu biết bao nhiêu khổ cực. Nếu bản thân có chút nào không tốt với Lâm Kiều Như, thì thật có lỗi với người vợ đã khuất trên trời. Đã có lỗi với con gái 20 năm, ở bên ngoài chịu khổ. Con gái bị xem là con riêng của một nhà gia đình thương nhân không có tiếng tăm, chịu bao nhiêu uất ức. Cũng thôi đi, chuyện đã xảy ra Yến Đông Lam cũng không thể quay lại và thay đổi. Nếu ông đối xử có một chút không tốt nào với cô con gái đã từng chịu nhiều khổ cực như vậy, thì đúng là không xứng làm chát. Việc Yến Kiều Như bị Hoàng thượng Đại Hạ ban hôn cho tứ hoàng tử cũng làm cả Đại Hạ kinh ngạc. Tin tức này truyền đến không ai là không kinh ngạc. Yến Kiều Như, đó là ai? Vợ của tứ hoàng tử? Sao lại là một cô gái vô danh? Cách chương.